Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 483, ban đêm tập kích. Chuyện gì xảy ra? Thời điểm này, Thanh Phong, người hẳn đã đuổi kịp Viêm Giác người mới đúng. Bọn họ bình thời không phải tuyên bố theo dấu tốc độ nhanh nhất thế lực sao? Áo giáp thiếu nữ bất mãn nói. Thanh Phong, người, dự tính tạm hoãn truy kích. Dịch Tông nói, gia thú tin thượng là như vậy viết. Không phải là không thể đuổi kịp, mà là tạm hoãn truy kích. Thanh Phong người, sợ rồi. Thanh Phong người, có một cái đặc điểm. Nếu là bọn họ đưa ra dâu bị chặt một cái, bọn họ liền sẽ đem cái khác tất cả dâu đều thu trở về. Sau đó lẳng lặng xem chừng. Nói cách khác, Thanh Phong người gặp được vượt qua bọn họ dự liệu sự tình. Bên cạnh người tuổi trẻ, vượt quá dự liệu sự tình. Đến cùng là chuyện như thế nào? Người bên trong xe không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Dịch Tông, cũng không cách nào thông qua bói toán đạt được giải thích. Chỉ có thể về sau đi hỏi Thanh Phong người. Trong núi rừng, theo tiếp tục đi về trước, bộ lạc người đã xa xa rời đi địa phương quen thuộc. May mà Thiệu Huyền còn có ấn tượng, căn cứ trí nhớ vẽ bản đồ cũng cho Trinh La tham khảo. Khu vực này, nếu là không có cái gì đặc thù sự tình, bộ lạc người là sẽ không tới. Ban đầu Thiệu Huyền có thể ở nơi này gặp được Thái Hà người, cũng chỉ là bởi vì Thái Hà người đuổi Trường Chảo Đao Hầu mới qua tới mà thôi. Ban đầu Thiệu Huyền dùng 2 ngày đi qua chặng đường, bộ lạc di rời tổng cộng dùng sấp xỉ 7 thiên. May mà phía sau quen thuộc gấp rút lên đường tiết tấu. Nhanh không ít, mau đến ngọn núi kia. Đại gia nhớ được chuẩn bị xong nước, phía sau sẽ càng lúc càng khô ráo. Thiệu Huyền nhắc nhở, nói xong Thiệu Huyền liền ngồi ở một bên, móc ra một sợi dây cỏ bói toán lên. Những ngày này, mỗi ngày hắn đều sẽ bói một chút. Rốt cuộc mang theo như vậy nhiều người, quan hệ đến toàn bộ lạc, không thận trọng đối đãi không được. Cho dù bói không ra cái gì cũng sẽ thử một phen. Trước kia liên tục bói toán sẽ vì tiêu hao qua nhiều mà thể lực chống đỡ hết nổi. Xuất hiện tinh thần hoảng hốt cùng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Nhưng là bây giờ không biết là bởi vì huấn luyện khống chế cốt sức lực, hay là nguyên nhân khác. Bây giờ bói toán lên cũng biến ung dung rất nhiều. Chỉ là, rất nhiều chuyện, cũng không phải là bói toán liền có thể biết trước được. Bộ lạc người đã thành thói quen Thiệu Huyền mỗi ngày phải làm chuyện này. Trên thực tế, mỗi ngày Thiệu Huyền vừa móc ra dây cỏ, Trinh La cùng Đa Khang bọn họ liền vây lại, ngồi ở bên cạnh chờ. Đãi Thiệu Huyền đánh xong nút dây, Trinh La hỏi, lần này bói ra tới cái gì? Chúng ta tối nay đến đề phòng một chút. Thiệu Huyền nói. Trinh La thần sắc biến đổi. Tối nay có người qua tới. Mấy ngày này, bọn họ cũng đã gặp qua những người khác. Nếu không phải Thiệu Huyền thường xuyên thiết trí cạm bẫy ngăn trở, bọn họ còn sẽ gặp được nhiều người hơn. Chỉ là, cực ít có buổi tối xuất hiện kẻ đuổi giết. Trinh La đứng dậy tại chỗ đi tới lui 2 bước trước tìm địa phương đem bộ lạc người an trí đi xuống. Đừng đến lúc đó không để ý được. Ban đêm hắc ám hoàn cảnh đối với Viêm Giác người tới nói, có rất lớn hạn chế. Hơn nữa, đến lúc đó một chiến lên, còn khả năng sẽ thương tới những người khác. Không bằng tăng nhanh hành trình, trước khi trời tối nhất định có thể đến tới ngọn núi kia. Chỗ đó ta nhớ được có tránh né địa phương. Thiệu Huyền đề nghị, chung quanh đây núi cũng không nhiều. Hơn nữa, rất thấp. Không có tránh né địa phương. Được, liền như vậy, đội ngũ đứng dậy lần nữa, xuất phát. Nửa đường Thiệu Huyền cùng Trinh La bọn họ thương nghị đối sách. Trạng vạng, đội ngũ đến tới kia tòa núi cao. Nơi này giống như là một cái đường ranh giới. Núi bên này, là ướt át nhiều sông chi địa. Mà bên kia, liền muốn khô ráo nhiều. Trên núi không có sơn động, nhưng mà có vài chỗ khe hẹp. Nhường lão nhân tiểu hài cùng với chưa thức tỉnh đồ đằng lực nữ nhân chờ. Những cái này không có cái gì sức chiến đấu người vào né tránh. Phòng ngừa bị đánh lén. Mặt trời dần dần biến mất. Bầu trời tối xuống. Trinh La mang người đứng ở trên núi nhìn phía dưới núi rừng. Hẳn sắp tới. Ân, đồ vật đều phân phát không? Đều biết phải làm sao đi? Thiệu Huyền hỏi hướng đứng sau lưng những người này. Biết, đi theo các chiến sĩ về đến. Liền tính không hiểu Thiệu Huyền làm như vậy nguyên nhân. Nhưng loại thời điểm này, bọn họ chỉ cần làm theo liền hảo. Trình La hơi hoạt động bả vai, trắng trợn ném động cánh tay nóng người. Nhìn dưới núi cánh rừng, trong mắt hiện lên lãnh ý. Nhiều năm như vậy, bọn họ Viêm Giác người rất ít chèn ép người khác. Liền tính đánh cũng là tuân theo rừng cây quy tắc. Thành ấp bên kia, nếu không phải bị bức bách, bọn họ cũng sẽ không gây chuyện. Nhưng tổng có chút người yêu đi khiêu chiến sức nhẫn nại của bọn họ. Bây giờ còn bị các phe đuổi giết. Không liền muốn nhân cơ hội cướp đồ vật sao? Hừ, khi chúng ta dễ khi dễ. Tới một người giết một người. Rơi đến Trinh La trong tay những thứ kia kẻ đuổi giết. Đều sẽ bị không chút do dự vặn gãy cổ. Thiệu Huyền nhìn càng tối xuống bầu trời. Nói, đi thôi. Thiệu Huyền dẫn đầu hướng dưới núi trong cánh rừng chạy đi. Trinh La mang theo những người khác theo sát phía sau. Ban đêm trong cánh rừng, một mảnh đen nhánh, trong núi rừng cơ hồ không có phong. An tĩnh chỉ có thể nghe được một ít côn trùng kêu vang cùng nơi xa quái dị chim hót. Nhưng là rất nhanh, trong cánh rừng sáng lên một cái điểm sáng. Một ít phi trùng bị nguồn sáng hấp dẫn. Chiều bên kia bay qua. Thiệu Huyền tựa vào một thân cây cạnh, đem trên tay một khỏa sáng lên tinh thạch một cái đi lên ném. Bỗng nhiên, Thiệu Huyền ném tinh thạch động tác một hồi, nhìn hướng cách đó không xa cánh rừng. Tới rồi cũng đừng núp. Trong tay sáng lên tinh thạch bị lực mạnh ném ra, trên không trung vạch ra một tia sáng. Hô vèo, tựa như dây thừng ném động tiếng vang khởi. Đông đúc vót nhọn gai gỗ bắn ra. Bắn vào phía trước trong cánh rừng. Mặc dù mới vừa tới không lâu, Thiệu Huyền chỉ có thể làm ra một ít thứ đơn giản. Nhưng những cái này đã đủ. Vèo vèo vèo, theo gai gỗ đập ở vật cứng thượng thanh âm, từng đạo thân ảnh màu đen từ trong rừng lao ra, chạy thẳng tới hướng Thiệu Huyền. Những người này toàn thân bao quanh màu đen bố, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nếu là ở ban ngày, tỉ mỉ xem bọn họ mắt, sẽ phát hiện, những người này mắt cùng những người khác bất đồng. Bọn họ mắt, nhìn qua giống như là một ít dạ hành động vật mắt. Bọn họ con ngươi ở lao ra thoáng chốc mở rộng đến mức tận cùng. Cho dù là hoàn toàn tối hoàn cảnh, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn họ, có thể nhìn thấy, Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực vận chuyển tới đỉnh phong. Cơ bắp, xương cốt, thậm chí lưu động trong huyết dịch. Đều bị đồ đằng lực bổ túc, thân thể lực lượng bị đại phúc kích thích ra, giống như là một đầu ngủ say hung thú tỉnh lại, lộ ra nó nanh vuốt. Thiệu Huyền tốc độ quá nhanh, hơn nữa, ở không có mượn khối kia sáng lên tinh thạch tình huống dưới. Chính xác mà cùng đi đầu người đối thượng, mũi kiếm ngậm lẫn sát khí, thô bạo khí thế đè thẳng xuống, thương, trước nhất cùng Thiệu Huyền chạm mặt người. Trong lòng đột ngột dâng lên một cổ linh cảm chẳng lành. Bao gói ở vải đen bên trong tóc đều hận không thể căn căn dựng khởi. Kiếm trong tay ở lực mạnh va chạm dưới phát ra ông run vang. Giống như là bị một tảng đá lớn đập trúng. Nghĩ đem khối này đá lớn hất đi ra. Lại phát hiện càng dùng lực. Cánh tay trên tiếp nhận lực đạo càng lớn. Nếu như nói mới bắt đầu chỉ là một tảng đá lớn. Như vậy bất quá sát na công phu, khối này đá lớn liền biến thành một tòa núi cao, không cách nào dung chuyển. Bọn họ biết Viêm Giác người khí lực đại, nhưng không nghĩ đến sẽ lớn đến loại trình độ này. Vừa đối mặt, xông lên phía trước nhất hắc y nhân, trực tiếp bị đẩy lui, cánh tay chấn đến tê dại, liền kỹ xảo cũng không kịp dùng ra. Một đạo mũi kiếm phun ra kim loại khí lạnh. Như trong đêm tối không tiếng động vô hình tia chớp đánh xuống. Phốc, vừa kịp đứng vững chân người. Từ cổ đến eo, bị bổ ra một đạo vết máu thật sâu. Huyết dịch phun tràn ra. Ở an tĩnh trong núi rừng. Nghe đến vô cùng rõ ràng. Ở Thiệu Huyền lao ra đồng thời. Trình là đám người cũng động thủ. Những cái này hắc y nhân ở đồng bạn đổ rồi một cái lúc sau. Chỉ là hơi hơi kinh sợ một ít. Bất quá, lòng tin bọn họ vẫn phải có. bọn họ nhưng là ban đêm vương giả. Đêm tối mới là bọn họ thích nhất đi săn hoàn cảnh. Bởi vì, bọn họ mắt thích hợp nhất hắc ám. Cho dù không có một chút hào quang, bọn họ cũng có thể ở trong phạm vi nhất định thấy rõ thân ảnh của đối phương. Khí lực đại thì như thế nào? Nhỏ nhoi viêm giác người cùng bọn họ so ban đêm năng lực hành động. Không tự lượng sức, nào biết, sắp cùng viêm giác người đụng vào thời điểm. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang. Một cổ mang theo kích thích tính mùi nồng nặc khói mù tản ra. Trước không nói những cái này mùi như thế nào kích thích bọn họ cái mũi. Trọng yếu chính là những thứ kia tản ra khói mù. Vậy mà che lại bọn họ tầm mắt. Ban đêm, viêm giác người thị lực có hạn. Hành động nghiêm trọng bị trở. Chỉ có thể bằng thính lực và nhận biết. Trước kia ban đêm nhìn không tới đồ vật. Viêm giác người đều sẽ cậy vào nhĩ lực cùng cảm giác bén nhạy. Sẽ không nhiều dựa vào thị lực. Ở loại này cái gì cũng không nhìn thấy thời điểm. Nhĩ lực cùng nhận biết chính là lớn nhất dựa vào. Vì vậy, ở nhĩ lực cùng nhận biết thượng, bọn họ vẫn tương đối cường. Những cái này ban đêm dự tính đánh lén người. Quả thật có cường đại năng lực nhìn đêm. Nhưng mà một cái Thái Hà sản xuất đạn hỏa mù, một ném. Tốt rồi, bây giờ đại gia đều giống nhau rồi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Các bằng bản lãnh, những cái này, đạn hỏa mù, là rời khỏi lúc. Thái Hà bộ lạc người đưa, cùng những dược thảo khác thả ở trong một cái túi. Vu lật dược thảo thời điểm lật ra tới. Muốn nói này, đạn hỏa mù. Nhưng là Thái Hà người bí chế. Nghe nói là Thái Hà các tổ tiên từ núi rừng dã thú trên người học được kỹ xảo. Cuối cùng cân nhắc thành công. Đi săn thời điểm nếu là đụng phải không thể địch lại được hung thú. Bọn họ liền sẽ ném ra loại này dùng để chạy trốn, đạn hỏa mù. Mặc dù chỉ có thể mê hoặc nhất thời. Nhưng lúc mấu chốt, một giây quấy nhiễu cũng có thể quyết định sinh tử. Đã từng viêm giác người tìm Thái Hà bộ lạc muốn thật nhiều lần. Bên kia đều chưa cho, còn kêu giá lão cao. Cuối cùng viêm giác người trong cơn tức giận không mua. Chúng ta bằng bản lãnh thật sự đi săn. Không nghĩ, lần này rời khỏi, Thái Hà người vậy mà đưa 200 khỏa loại này, đạn hỏa mù. Đủ khẳng khái, rốt cuộc loại vật này khó làm. Chính là Thái Hà đội đi săn người. Cũng không phải ai cũng có một viên. Lúc trước một mực không dùng những thứ này. Thiệu Huyền ở bói toán đến ban đêm khả năng tập kích lúc sau. Liền chuẩn bị như vậy một tay. Đối phương nếu tuyển chọn ban đêm tập kích, cực có thể chính là bằng vào đặc biệt ban đêm thị lực. Loại người này Thiệu Huyền ở Vương Thành thời điểm nghe gấu đen thương đội người nhắc tới. Có như vậy một đám người, chuyên môn ban đêm ám sát tập kích. Bọn họ kêu, dạ tộc, ở trực tiếp đối mặt những người này lúc sau. Thiệu Huyền đã khẳng định đối phương thân phận, lùi một bước giảng, cho dù không phải dạ tộc, cho dù những cái này khói mù cũng không thể ngăn lại đối phương tầm mắt. Nhưng quấy nhiễu tác dụng khẳng định là có, thậm chí, những cái này mùi còn sẽ dính vào bọn họ trên người. Chỉ cần không tẩy, liền sẽ cất giữ một đoạn thời gian rất dài. Đại gia có thể bằng vào khứu giác đi phán đoán vị trí của đối phương. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.